Kiếp Thiên Vận, chương 20, ghi hình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đồng hồ, đã vượt qua trong đêm 12 giờ. Ta mở ra máy tính, xem xét cùng lục soát một chút có quan hệ dưỡng quỷ đạo sự tình. Dù sao ta đối dưỡng quỷ đạo lịch sử còn không phải rất hiểu rõ. Ta tải công cụ tìm kiếm trong tìm tòi dưỡng quỷ về sau. Xuất hiện một đống lớn webpage, nhưng kết quả là cũng không tìm được bất luận cái gì ta kết quả mong muốn. Thông Thiên nói phần lớn là một cái áo đỏ nam hài cách kỳ tử vong chuyện xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy tiện nhìn một chút áo đỏ tiểu nam hài sự tình. Ta phát hiện tương đối trùng hợp vấn đề. Cái kia trí âm hài tử cho người ta treo cổ về sau. Trên người chẳng những mặc vào áo đỏ. Sau khi chết còn để lại lỗ kim, quả cân các thứ, trải qua một chút trên mạng phân tích về sau. Có người đứng ra nói đứa trẻ này cho người ta dưỡng thành tiểu quỷ. Nói cái gì cho hắn mặc vào áo đỏ là tác hồn. Buộc lên rơi hồn đà. Kia cũng là vì khóa hồn cùng giữ lại hồn hoàn chỉnh tính cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đột nhiên giật mình. Cảm giác cách sử dụng cùng đạo mạch chi nhánh ra ngoài Mao Sơn nhất mạch có như vậy điểm liên quan. Liên tưởng chính ta khi còn bé trải qua, ta bỗng nhiên nghĩ đến hung thủ sẽ không phải là cái kia đã từng tính toán qua ta người. Bởi vì bà ngoại từ đó cản trở, mà để hắn thất chi đông ngung sau thu chi tang du. Kia tên tiểu quỷ thành tựu ta vật thay thế. Kết quả không được biết. Dù sao ta đối đạo mạch đồ vật thực tình không hiểu nhiều lắm. Hôm nào hỏi một chút Triệu Thiến, có lẽ nàng có thể biết chút đoan nghê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem hết áo đỏ nam hài điều tra video, ta liền định đi ngủ nghỉ ngơi. Nhưng chuẩn bị đóng lại máy tính lúc trước đó tự động đăng nhập phần mềm chat bỗng nhiên pop. Một nữ tử phát cái tin tức tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vốn không muốn đi nhìn, nhưng bởi vì là trực tiếp pop up, chữ liền đập vào mi mắt. Phía trên là nói như vậy: Thiến Thiến, ngươi xem một chút cái video này. Giống như Hà gia đại thiếu nhà thật xảy ra chuyện, còn phải ngươi đi giải quyết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó khung chat liền có một đoạn video phát tới. Ta có chút hiếu kỳ. Cảm thấy cái này đoán chừng là cái công tác video. Liền tiếp thụ lấy mặt bàn. Nhận lấy sau ta sợ là việc gấp. Liền mở ra video. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Video là một đoạn màn hình camera. Video bên trong nam tử say sưa ngủ trên giường. Ngồi ngáy, chung quanh phi thường yên tĩnh. Chỉ có một chiếc nhìn phi thường cao cấp đèn đóm lóe lên. Ta còn tưởng rằng tiếp xuống sẽ phát sinh đảo quốc những cái kia phim. Hành động tình cảm, đâu, nhưng tiếp xuống ta liền ngây dại. Ta nhìn thấy một cái bóng người màu trắng bỗng nhiên theo camera góc chết vị trí xuất hiện. Nàng chậm rãi đại khái là theo cửa sổ vị trí đi tới. Đến cái kia ngủ say nam tử bên cạnh mới ngừng lại. Kinh ngạc nhìn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất lâu, vật kia tựa hồ phát hiện máy quay phim chính đang theo dõi dáng vẻ. Liền hướng phía camera nhìn qua. Ta vốn đang nhìn chằm chằm video nhìn. Kết quả thứ quỷ kia đầu đột nhiên liền đến video đầu trước mặt. Kém chút không có đem ta sợ quá khóc. Vật kia nơi nào sẽ là người? Hoàn toàn chính là nữ quỷ mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng toàn thân đều là nước, tích tích đáp đáp, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Trên tóc tựa hồ còn mang theo chút cây rong cái gì. Tựa như là mới từ trong nước bò ra tới đồng dạng. Sau đó video liền phát ra quỷ dị tiếng xào xạc. Tiếp lấy hình tượng liền xé rách thành từng mảnh nhỏ. Không còn có cái gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy được a, có phải là rất hung lệ? Khung chat nữ tử lần nữa gầy hạ cửa sổ. Ảnh chân dung của nàng là một con mặt to tiện mèo dáng vẻ. Bất quá ta nhìn tư liệu của nàng là cái nữ hài tử. Ta không dám trả lời. Đợi một hồi, nữ tử kia lại phát tới một câu. Sợ tè ra quần a, đại mỹ nữ của ta. Ha ha, đoạn video này kỳ thật ngoại trừ Minh Tuyến, ta còn thông minh nhiều ngầm tiếp cái Vô Tuyến. Minh Tuyến cái kia sợ liền thẻ nhớ đều cháy hỏng đi. Dây anten cái kia mã hóa, tiếp thu vị trí tại nhà ta. Ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, còn không có ngộ nóng liền cho ngươi phát tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe xong, hỏng, cái này nữ nhân ngốc sợ phải gặp tai ương, còn tự tác chủ trương tiếp Vô Tuyến. Vội vàng gửi tin tức đi qua. Ngươi bây giờ còn đang trong nhà. Lập tức đến nhà ta tới. Cái gì nha? Ta đều muốn cởi quần áo đi ngủ. Lại nói, ngươi không phải nói nhà ta rất an toàn à? Ngươi cho ta vải qua phong thủy à? Tiểu tiện mèo gửi tin tức tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia ngươi đừng đi mở. Ta cùng Triệu Thiến cái này liền đi qua. Ta cảm thấy cùng với nàng nói nhảm vô dụng. Mà lại coi như nàng đi ra ngoài chưa hẳn có thể trốn qua nữ quỷ lấy mạng. Trong video liền nữ quỷ bộ dáng đều có thể chụp tới. Đã hung lệ không đi nổi. Nam nhân không chết. Đó là bởi vì nữ quỷ trước khi chết biết hắn. Không có nhanh như vậy đòi mạng hắn. Nhưng cái này nữ nhân ngốc thế mà còn có tâm tư nói đùa. Sau đó liền chạy lên trên lầu. Gõ Triệu Thiến môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả, Úc Tiểu Tuyết còn buồn ngủ liền mở cửa ra. Mặc vẫn là Triệu Thiến áo ngủ. Ta cái này xem xét. Máu mũi kém chút không có phun ra ngoài. Sa mỏng đồng dạng màu hồng viền ren váy xuyên tại Úc Tiểu Tuyết trên người mười phần gợi cảm. Ta bản năng hướng xuống quét qua. Phát hiện trước ngực nụ hoa lại như ẩn như hiện. Dọa đến ta lập tức liền đem nàng đẩy trở về. Đóng cửa lại. Không có ngươi chuyện. Tiếp tục ngủ. Đập sai cửa. Phía sau cửa vang lên đông nằm sấp tiếng giường. Đoán chừng lại đã ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trùng điệp hít vào một hơi. Phát hiện phía sau âm khí trùng điệp. Tức phụ tỷ tỷ giống như là muốn bão nổi. Ta vội vàng giải thích. Ta không phải cố ý, đây không phải cứu người a. Sau đó cũng không đợi tức phụ tỷ tỷ động tác kế tiếp. Ta liền chạy đi lại đập một cánh cửa khác. Lúc này sẽ không lại đập sai đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nửa ngày, Triệu Thiến gian phòng đèn mới mở ra. Áo ngủ nàng lên che lên kiện áo khoác nhỏ. Bất quá cặp đùi đẹp vẫn là không che giấu được lộ ra. Rất thon dài, có thể hút con mắt. Thiên ca, thế nào? Triệu Thiến tựa hồ vừa rồi đã ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bạn kia, một con mèo, gửi tin tức tới nói gặp quỷ. Pop, up, ta liền tự tác chủ trương tiếp thu. Chúng ta vẫn là nhanh đi nàng kia chỗ. Người những cái kia phong thủy kỹ năng ngăn không được. Ta vội vàng nói, cái gì mèo chó nha. Thiên ca, ta mệt mỏi quá đâu. Nửa đêm phát video nói nháo quỷ dọa người thì thôi đi. Triệu Thiến mơ hồ nói. Đẩy ta một cái. Liền phải trở về đi ngủ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức ngoắc ngoắc tay. Đem tiểu lệ quỷ gọi đi qua. Tiểu lệ quỷ rất phối hợp. Lập tức lộ ra âm trầm răng. Đứng ở nàng quay đầu phương hướng kia. Triệu Thiến vốn nửa giơ lên mí mắt một thấy cảnh này. Dọa đến hồn đều xông ra. Kết quả bản năng kêu sợ hãi quay người. Liền nhảy tới ta trong ngực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta còn chưa kịp cảm thụ trước ngực kề sát kia tia mềm mại thiếu chút nữa cho nàng đẩy đi xuống lầu. Một hồi lâu thân hình vừa đứng vững. Sau đó tức phụ tỷ tỷ rốt cục bạo phát lửa giận. Âm phong không biết từ chỗ nào thổi tới. Cửa sổ cũng bắt đầu cách cách cách cách vang lên. Triệu Thiến dọa sợ. Nhìn thấy tiểu lệ quỷ về tới bên cạnh ta. Nàng xấu hổ toàn diện bành một tiếng liền đóng cửa lại. Sau đó truyền đến tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, kiều diễm ướt át Triệu Thiến liền cùng ta đến trước máy vi tính. Ta cùng nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía khung chat. Cái này xem xét, hàn khí phảng phất nửa đêm đánh tới. Chỉ gặp cửa sổ lên tất cả đều là dấu chấm than cùng các loại loạn thất bát tao ký hiệu. Ta cùng nàng nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là xảy ra chuyện. Trong máy vi tính vị kia phòng ở phong thủy đoán chừng cho lệ quỷ phá. Đuổi tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vội vội vàng vàng chạy ra cửa, ta mở ra nhà để xe, chuẩn bị lấy xe, đừng lấy xe, nàng liền ở tại đối diện. Triệu Thiến thần sắc khẩn trương nói, xem ra máy tính người bên kia đối nàng rất trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe xong, vỗ xuống đầu, ở phía đối diện ngươi cũng không nói sớm. Chạy tới đối diện, Triệu Thiến vừa muốn gõ cửa. Ta đã một chân giữ cửa đá văng ra. Hỏi nàng là cái nào phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến chỉ vào lầu hai kia gian phòng ốc, ta lập tức liền vọt vào. Gian phòng trong, thiếu nữ kia hai mắt trắng dã, bị từng sợi tóc xiết đến sắc mặt ửng hồng, đầu lưỡi kéo dài lão dài. Tắt thở đoán chừng chính là lập tức sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mau đi cứu người. Ta đối tiểu lệ quỷ ra lệnh. Tiểu lệ quỷ có chút bất mãn. Đoán chừng nghĩ đến ta làm sao đều là cùng nữ nhân đâu đáp lên. Bất quá vẫn là lập tức nhào tới. Kéo lấy từng sợi tóc. Không biết nàng khí lực ở đâu ra. Liền đem kia áo trắng nữ quỷ kéo xuống. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo trắng nữ quỷ gặp được tiểu lệ quỷ cũng coi như oan uổng. Còn không có dãy dụa hai sẽ. Liền cho gặm đến cái gì đều không thừa. Tiểu lệ quỷ liếm liếm khóe miệng. Tựa hồ rất mỹ vị dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết. Xua hồ nuốt sói loại chuyện này liền gọi thôn phệ. Có thể trình độ nhất định để tiểu lệ quỷ nhanh chóng trưởng thành. Bất quá không quản được tiểu lệ quỷ nhiều như vậy. Vì kia nữ cảnh sát đoạn khí. Chính lẻ lưỡi. Hai mắt trắng dã. Nước bọt chảy ngang đâu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng. Chính là vị nữ cảnh sát. Bởi vì ta nhìn thấy nàng còn mặc đồng phục cảnh sát. Nút thắt vừa hiểu một nửa. Bên trong là thiếp thân quần áo. San San, San San tỷ, mau tỉnh lại nha, ngươi đừng dọa ta nha. Triệu Thiến vội vàng nhào tới, đem nàng bế lên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người còn thất thần làm gì vậy? Người không còn thở. Nhanh hô hấp nhân tạo nha. Người chẳng lẽ muốn nàng quải điệu à? Ta lập tức đem Triệu Thiến đẩy ra. Đem nữ cảnh sát đặt nằm dưới đất. Vươn tay đem nàng có chút ấm khô đầu lưỡi thả trở về. Sẽ hô hấp nhân tạo à? Ta hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến cho dọa khóc lên. Bản năng lắc đầu. Trong lòng ta thở dài. Được rồi. Cũng là vị xinh đẹp nữ cảnh sát. Chỉ hy vọng tức phụ tỷ tỷ không muốn lúc này bão nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ tỷ, đừng làm rộn. Ta đây là cứu người. Người biết, ta miệng lẩm bẩm, vươn tay chồng, ấn ở nữ cảnh sát nâng lên bộ ngực. Dùng sức đè xuống theo lên. Vì nàng tiến hành nhân công trái tim khôi phục. Mỗi một lần ấn xuống, mềm mại bộ ngực co giãn đều đặn đến ta trái tim đi theo cuồng loạn. Nói thực ra, ta cũng là lần đầu tiên sờ đến bộ ngực của nữ nhân. Hơn nữa còn là vị ngực lớn nữ cảnh sát. Mặc dù là đang cứu người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức phụ tỷ tỷ tựa hồ cũng biết nặng nhẹ. Không có làm khó ta. Bất quá khi ta muốn cho nữ cảnh sát hô hấp nhân tạo lúc. Một trận gió mát thổi tới tai ta bờ. Ngứa đến ta khó chịu. Ngạo kiều cửu công chúa xem ra là không muốn để cho ta đem nụ hôn đầu tiên dâng ra tới. Ta nhớ ra rồi. Cái này ta hội. Trong trường học dạy qua. Triệu Thiến lau sạch sẽ nước mắt. Cũng phát hiện phải làm hô hấp nhân tạo thời điểm ta xuất hiện rõ ràng trì hoãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến nhận lấy tay của ta. Đối nữ cảnh sát làm hô hấp nhân tạo. Một trận ho khan về sau, nữ cảnh sát rốt cục để chúng ta cứu được trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lúc này đã đem tiểu lệ quỷ hô trở về hồn úng. Cũng ngồi ở giường bên trên chờ đợi nàng tỉnh lại. Nữ cảnh sát trên mặt một mảnh trắng bệch. Chưa tình hồn nhìn xem Triệu Thiến. Lại nhìn một chút ta. Không có khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày. Nàng thế mà còn cười. Thiến, ta gặp quỷ, sẽ không là ngốc hả? Không giống nha, nói chuyện còn rất bình tĩnh nha. Ta đối vị này nữ cảnh sát cảm thấy đau đầu. Xem ra là vị nữ hán tử nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. San San tỷ, người không có việc gì liền tốt. Triệu Thiến mãnh ôm nữ cảnh sát, tiếp tục khóc lên, ta giống như kém chút chết rồi. Vừa rồi ta khẳng định rất khó coi đi. Đầu lưỡi đều vươn, nữ cảnh sát chần chừ một lúc, nhìn ta một cái, không khách khí hỏi, ngài vị nào nha? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta Triệu Thiến bằng hữu, ta nói. Ngươi nhanh như vậy liền không biết ta rồi. Ta mới vừa rồi còn ấn ngươi ngực. Không đúng. Vừa rồi ta còn cứu được ngươi cái mạng nhỏ đâu. Hắn là Thiên Ca. Mới vừa rồi là hắn tại trên mạng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Còn để cho ta dẫn hắn theo trong nhà chạy đến cứu được ngươi. Triệu Thiến giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, không phải, các ngươi ở chung, nữ cảnh sát kinh hô lên, nhìn từ trên xuống dưới ta, tựa hồ một bộ ta có tài đức gì bộ dáng. Ta có chút im lặng, nữ cảnh sát này não mở rộng đến, đoán chừng so Úc Tiểu Tiết còn muốn lớn, ra hầu hạ không dậy nổi nha. Liền nói ra, ha ha, đã nữ quỷ đã giải quyết, vậy ta vẫn về nhà trước trong ngủ đi. Các ngươi trò chuyện, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, ta liền rời khỏi phòng. Về thư phòng đi ngủ đây. Hiện tại cũng hơn 2 giờ. Ngày mai còn muốn cùng Triệu Thiến đi ra ra của nàng nhà. Thật không nghĩ tới mở máy tính đều có thể ra loại chuyện này. Tả Môn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.